Đấu La Đại Lục Bạch Sắc Nữ Thần, chương 10, Thực Chiến, gocchuyenaudio.com. Vậy tiếp theo là kế hoạch tác chiến. Vinh Vinh, vũ hồn thất bảo lưu ly tháp của ngươi có đặc tính phụ trợ ra sao? Đường Tam nghiêm túc hỏi. Chữ Vinh Vinh dịu dàng cười đáp, thất bảo lưu ly tháp vũ hồn của ta có hai hoàn. Có thể tăng phức hồn lực và tốc độ, mỗi lần tăng thêm 30. Giúp mọi người cầm cự được một cây hương cũng có thể. Bọn Đường Tam nghe xong liền giật mình. Tăng phúc tới 30, cũng không tệ, nhưng Đường Tam biết rằng thất bảo lưu ly tháp vũ hồn còn lợi hại hơn ở chỗ là mỗi khi thất bảo lưu ly hồn sư có thêm một hồn hoàn thì sẽ có thể tăng phúc thêm một thuộc tính, và độ tăng phúc của những thuộc tính sẽ được tăng thêm 10. Nếu chữ Vinh Vinh đạt tới 30 cấp thì độ tăng phúc sẽ lên đến 40. Nếu nàng đạt đến thất hoàn thì sẽ là 80. Thật không hổ danh là đệ nhất phụ trợ vũ hồn. Cảm thán về vũ hồn của chữ Vinh Vinh xong thì Đường Tam liền sực nhớ chuyện gì đó. Quay qua nhìn Bạch Liên hỏi, Tiểu Liên, ta nhớ vũ hồn của muội cũng thuộc hệ phụ trợ phải không? Bây giờ mọi ánh mắt đều tập trung người Bạch Liên. Nếu bọn họ nhớ thì nàng từng nói vũ hồn của nàng cũng thuộc loại phụ trợ và cũng thuộc loại cường công. Giờ đây trừ Đường Tam thì cả bọn đều sưng sốt vì độ biến thái của nàng. Phải biết là vũ hồn vừa có thể công kích vừa có thể phụ trợ rất hiếm, vậy mà trước mặt họ lại có một người sở hữu. Làm sao bọn họ không bất ngờ? Bạch Liên cũng chẳng quan tới những ánh mắt nhìn mình mà vẫn giữ mặt vô cảm nói, âm sinh hỏa bỉ ngạn vũ hồn của ta có thể tăng phúc 50. Toàn bộ thuộc tính, nghe xong cả bọn liền kinh hô, cái gì? Đến cả Đường Tam đã từng chứng kiến khả năng võ hồn của nàng cũng không khỏi bất ngờ. Tăng phúc lên đến 50, đã là quá biến thái rồi mà còn là toàn bộ thuộc tính đề thăng. Ngay cả chữ Vinh Vinh luôn kiêu ngạo rằng thất bảo lưu ly vũ hồn của nàng là có khả năng phụ trợ cao nhất ở đây. Mà bây giờ khi nghe xong lời nói của Bạch Liên cũng cảm thấy cũng không khỏi bất ngờ. Cái gì, có loại vũ hồn có hồn kỹ phụ trợ kinh khủng vậy sao? Và âm sinh hỏa bỉ ngạn là loại vũ hồn gì? Ta chưa nghe qua bao giờ. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nhìn Bạch Liên. Dù sao nàng cũng là tiểu thư của tông môn mạnh nhất về phụ trợ. Nếu có loại vũ hồn có thể phụ trợ mạnh mẽ như vậy, làm sao nàng chưa từng nghe qua? Đám người Đái Mộc Bạch cứ thế hai mắt mở to như muốn rơi ra nhìn Bạch Liên. Đường Tam dù sao cũng biết qua nên là người hoàn hồn sớm nhất, ho khan một tiếng nói, vậy bây giờ Vinh Vinh sẽ phụ trợ phía sau, ta sẽ ở giữa khống chế và cũng cùng Tiểu Vũ, Trúc Thanh lên tấn công, còn Tiểu Liên muội chọn vị trí nào, ta sẽ đảm nhận vị trí phụ trợ và tấn công. Bạch Liên mặt vô cảm nói. Đường Tam bất ngờ, xong liền lo lắng nhìn Bạch Liên nói, muội chắc chứ? Một mình đảm nhận hai vị trí như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực đấy, một mình vừa hỗ trợ cho ba người và vừa tấn công sợ hồn lực của nàng sẽ không trụ nổi. Dù hắn không biết nàng mạnh tới đâu nhưng dù cho là Đường Tam là hồn tôn cũng chưa chắc trụ được. Nhất là khi đối thủ lại là một hồn thánh. Bạch Liên nhìn ánh mắt lo lắng của Đường Tam, mở miệng trấn an hắn, không sao đâu. Đường Tam nhìn Bạch Liên một hồi không nói gì, gật đầu. Nếu Bạch Liên đã nói vậy thì hắn cũng đành tin tưởng nàng, rồi quay qua nhìn những người còn lại nói, được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Mọi người gật đầu hướng Triệu Vô Cực ra hiệu. Triệu Vô Cực thấy bọn Đường Tam đã xong thì liền tiến lại một chỗ góc của sân cắm một cây hông. Rồi hướng bọn người Đường Tam cười ha hà nói, vậy bắt đầu nào. Bọn Đường dựng pháp trận lấy bọn Đường Tam. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ở đầu. Chữ Vinh Vinh vùng Bạch Liên ở dưới. Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh phóng xuất vũ hồn cùng vũ hồn. Trên đầu Tiểu Vũ xuất hiện hai tai thỏ, lông trắng mọc trên bàn tay, đuôi xuất hiện, thân thể của nàng trở nên cao hơn. Ba cái hồn hoàn xuất hiện theo màu hoàng, hoàng, tử. Ba cái hồn hoàn vừa xuất hiện thì trừ Đường Tam, Bạch Liên và Đái Mộc Bạch ra thì toàn bộ đều kinh ngạc. Không ngờ còn nhỏ vậy mà đã là hồn tôn. Vũ hồn U Linh Miêu của Chu Trúc Thi Anh phụ thể. Hai tay mèo và đuôi mèo màu đen xuất hiện. Hai mắt trở thành hai màu. Bên trái màu vàng, còn bên phải thì màu lam. hai cái bách niên hồn hoàn từ chân năng bay lên. Trên tay đương tam xuất hiện lam ngân thảo. Ba cái hồn hoàn bay lên theo màu hoàng, tử, hắc bay xung quanh hắn. Hồn hoàn vạn năm vừa xuất hiện thì uy lực của nó liền tảng ra uy áp bọn Chu Trúc Thanh. Chữ Vinh Vinh và Tiểu Vũ khiến họ có chút khó thở. Còn Đái Mộc Bạch ở xa thì tạm thời tránh khỏi. Triệu Vô Cực thân là hồn thánh nên không cảm thấy gì. Công Bạch Liên Chân bình thường vô cảm. Khi thấy màu sắc hồn hoàn của đường thì trừ Tiểu Vũ. Đái Mộc Bạch và Bạch Liên ra thì toàn bộ đều trợn mắt há mồm. Triệu Vô Cực miệng há to đến mức muốn đụng đất. Đùa à, lại thêm một hồn tôn. Mà còn có cả vạn năm hồn hoàn nữa chứ. Thất Bảo Lưu Ly tái hiện Lưu Ly nói xong trên tay trái của chữ Vinh Vinh liền xuất hiện những đốm sáng màu hồng. Những đốm sáng từ từ tự hợp lại một lúc sau liền xuất hiện một tòa tháp bằng pha lê màu hồng tinh xảo cao cỡ 20cm liền xuất hiện trên tay chữ Vinh. Vinh, hai cái hồn hoàn bách niên từ dưới chân nàng bay lên. Hồn hoàn bách niên đầu tiên chớp sáng. Thất Bảo hữu danh nhất viết lực quang mang màu vàng từ Thất Bảo Lưu Ly tháp bắn ra bao trọn lấy người Bạch Liên. Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Trong khoảng khắc đó nhóm Đường Tam cảm thấy hồn lực của bản thân tăng lên một cấp. Ngay sau đó hồn hoàn bách niên thứ hai của chữ Vinh Vinh sáng lên. Thất Bảo hữu danh nhị viết tốc ba luồng sáng bao trùm lấy ba người Đường Tam. Lúc này cả ba cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hơn. Ta độ của bản thân nhanh hơn. Đường Tam không nhịn được liền cảm thán không hổ là toàn đại lực đệ nhất phụ trợ vũ hồn ha ha năm nay có tân sinh từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn mà biết thì sẽ vui lắm đây. Triệu Vô Cực đứng đằng xa ha hà cười. Còn Bạch Liên thì sau khi hai hồn kỹ của chữ Vinh Vinh được thi triển thì nàng cũng xuất ra vũ hồn của mình. Âm sinh hỏa bỉ ngạn xuất hiện trên tay trái Bạch Liên. Ba cái vạn niên hồn hoàn xuất hiện. Hồn hoàn vừa hiện uy áp liền bao phủ cả sân khiến bọn Đường Tam cảm thấy có chút khó thở. Uy áp cậu ba cái hồn hoàng vạn năm của Bạch Liên liền lấn áp uy áp của hồn hoàn vạn niên của Đường Tam. Cả bọn Đường Tam và Triệu Vô Cực nhìn Bạch Liên như nhìn quái vật. Hai mắt của họ mở to như muốn rớt ra. Hai tay Triệu Vô Cực liên tục dụi mắt như thể nhìn thấy ảo giác. Đường Tam nhìn ba cái hồn hoàn của Bạch Liên trong lòng thầm than. Quái vật, lại thêm một hồn tôn. 10 tuổi hồn tôn, ba cái hồn hoàn vạn năm. Đứng là quái vật cả bọn thầm nghĩ. Không quan ánh mắt của mọi người Bạch Liên liền hành động. Hồn hoàn vạn năm thứ hai léo sáng. Ba cánh hoa đỏ rực từ âm sinh hỏa bỉ ngạn bay tới ba người Đường Tam. Cánh hoa vừa chạm vào họ thì cả người ba người liền tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hồn lực và toàn bộ tất cả mọi thứ tăng lên ngồi hỏa tiễn. Hồn lực của tăng lên hai cấp, âm sinh hỏa bỉ ngạn đệ nhất hồn kỹ thăng hoa. Đường Tam, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh nhìn nàng với ánh mắt mắt kinh ngạc. Đây là hồn kỹ của nàng ta. Thật khủng khiếp, lúc cả bọn Đường Tam còn bất ngờ thì Triệu Vô Cực liền động thử. Vung tay trưởng một luồn sáng màu vàng về phía chữ Vinh Vinh. Bạch Liên liền nhận ra mục đích của Triệu Vô Cực liền kéo chữ Vinh Vinh né ra. Luật bất thành của hồn sư là khi có một Thất Bảo Lưu Ly hồn sư trong đôi địch thì phải liền đem họ đánh bay. Triệu Vô Cực hiển nhiên là muốn cắt đứt kết nối của bọn họ với Thất Bảo Lưu Ly tháp ngưng có vẻ không thành công. Lên đường Tam hô to. Tiểu Vũ liền hành động hồn hoàn bách niên đầu tiên sáng lên cả thân thể uốn lượn trên không trung rồi đáp hai chân lên vai Triệu Vô Cực kẹp lấy cổ. Hắn quật ngã, thò từ đệ nhất hồn kỵ yêu cung. Triệu Vô Cực thân là hồn thánh thì làm sao bị quật ngã dễ dàng như vậy? Hắn lấy hai chân trụ lại cả người đứng vững như núi khiêu khích nói đúng là không có lực ngươi nói ai không có lực. Tiểu Vũ tức giận nói. Đúng là dựa vào hồn lực của một hồn tôn như Tiểu Vũ thì không thể làm gì được một hồn thánh như Triệu Vô Cực. Nhưng tấn công không chỉ có mình nàng. Chu Trúc Thanh không biết từ đâu xuất hiện bên hông phải của Triệu Vô Cực. Hồn hoàn bách niên đầu tiên sáng lên, móng vuốt hai tay tỏ hướng về phía Triệu Vô Cực mà đánh tới. U Linh Miêu đệ nhất hồn kỹ U Minh Trảm, sự xuất như ma quỷ của Chu Trúc Thanh khiến Triệu Vô Cực bất ngờ. hắn chưa kịp phản ứng thì phát hiện toàn thân mình bị những dây Lam Ngân Thảo của Đường Tam quấn chặt lấy mình. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn hoàn, đệ nhất hồn kỹ dây leo. Dây leo Lam Ngân Thảo của Triệu Vô Cực thành đòn bánh tét. Khổng Tước Cầm Long võ học đường môn của Đường Tam xuất ra khiến Triệu Vô Cực nhất thời chán ván thân lão đảo mất kiểm soát. Lên Đường Tam hô to, nghe thấy vậy Tiểu Vũ liền nghiêng người toàn lực đem Triệu Vô Cực ngã. Đầu của Triệu Vô Cực bị Tiểu Vũ quật ngã đập xuống đất hai chân chổng lên trời. Tam ca, chúng ta có hơi quá tay không? Tiểu Vũ đứng bên cạnh Đường Tam nhìn Triệu Vô Cực nằm dưới đất nói. Không, bây giờ mới là bắt đầu vì hồn thánh không dễ hạ đến vậy. Bông dê dê toàn bộ dây leo của Đường Tam đồng loạt đứt ra. Bọn họ đưa mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực đang đứng. Sau lưng là 7 cái hồn hoàn đại diện cho hồn thánh theo màu hoàng. Hoàng, tử, tử, hắc, hắc, hắc, 7 cái hồn hoàn mang theo uy áp khủng bố náo động cả không gian. Thân thể của Triệu Vô Cực này to lớn đến 2 thước. Ha ha ha ha, xem ra phải khởi động chút ít rồi. Tiểu Bạch, ngươi cười cái gì? Chiều mai tới tìm ta thực chiến. Triệu Vô Cực cười nói. Ách Đái Mộc Bạch đứng một góc bên hông sân cười từ khi Triệu Vô Cực bị quật ngã. Sau khi nghe vậy liền nín cười. Triệu Vô Cực chuẩn bị tay thì từ đâu một bông hoa kỳ lạ màu tới trước ngực hắn. Khi bông hoa vừa chạm tới người Triệu Vô Cực thì liền biến thành một ngọn lửa hồng bao trùm cơ thể Triệu Vô Cực C. Giờ đấy Triệu Vô Cực như một ngọn đốt sống toàn thân rực cháy. Toàn bộ mọi người nhìn Triệu Vô Cực đang bị thiếu sống rồi quay qua nhìn Bạch Linh với một cái hồn hoàn màu đen đang tỏa sáng sau lưng. Thì đồng loạt nuốt nước bột, thật khủng khiếp, lúc Triệu Vô Cực chuẩn bị ra tay thì Bạch liền đã sử dụng đệ nhất hồn kỹ liệt hỏa hoa của hồn hoàn vạn niên đầu tiên liền đem toàn thân Triệu Vô Cực đem thiêu sống. Đùng dê dê một âm thanh lớn phát ra từ chỗ chịu Triệu Vô Cực đem toàn bộ mọi người hoàn hồn. Quay lại nhìn thì thấy vòng hồn hoàn bách niên thứ hai của hắn đang sang lên thì toàn bộ ngọn lửa của âm sinh hỏa bỉ ngạn tản ra và dập tắt đi. Khi ngọn lửa được dập tắt thì mọi người nhìn thấy Triệu Vô Cực đứng đó một thân lành lặn không bị tổn hại gì. Còn Bạch Liên ngay khi ngọn lửa bị dập tắt đi thì liền phun ra một ngụm máu tươi. Đường Tam thấy vậy liền lo lắng kinh hô Tiểu Liên không sao. Chỉ bị hồn lực cắn trả thôi. Bạch Liên mặt trắng bệt mở miệng trấn an Đường Tam. Ha ha ha ha, không tệ. Không tệ, hồn kỹ của người quả thực kinh khủng. Bất quá đối với ta thì vô dung. Triệu Vô Cực cười nói. Bạch Liên cũng đoán được là hồn kỹ của nàng đối với hồn thánh thì sẽ không gây ra hiệu quả gì. Nhưng nàng không ngờ là đến một vết thương cũng không có mà còn bị hồn lực cắn trả nữa. Hồn hoàn thiên niên thứ ba của Triệu Vô Cực léo sáng. Tay phải Triệu Vô Cực mang theo quang mang màu vàng nhạt trưởng về phía Bạch Liên. Đường Tam thấy vậy liền chạy đến trước mặt Bạch Liên. Hồn hoàn thiên niên của hắn sáng lê. Chân phải của Đường Tam dậm mạnh xuống đất. Trong nháy mắt một bức tường bằng Lam Ngân Thảo cao 4 thước liền xuất hiện trước mặt Đường Tam và chế chắn cho toàn bộ những người còn lại. Lam Ngân Thảo đệ nhất hồn kỹ Lam Ngân Tường, một trưởng của Triệu Vô Cực đánh vào Lam Ngân Tường của Đường Tam liền đem Lam Ngân Tường và bọn Đường Tam đánh bay đi những không ai bị thương. Triệu Vô Cực thấy một trưởng của mình bị cản lại hoàn toàn thì liền cười ha ha ha ha ha, không tệ. Không tệ. Chữ Vinh Vinh nhìn cây hướng đã cháy hết một nửa, trong lòng có chút khẩn trương nhưng hiện tại nàng không thể làm gì hơn là duy trì hồn kỹ phụ. Trợ cả, Chu Trúc Thanh dùng tốc độ của mình tiếp cận Triệu Vô Cực. Hồn hoàn bách niên thứ hai leo sáng. Toàn thân liền như hư ảo biến mất trước mặt Triệu Vô Cực và xuất hiện phía sau lưng Triệu Vô Cực. U Linh Miêu đệ nhất hồn kỹ U Minh hư ảo. Chu Trúc Thanh sau lưng Triệu Vô Cực liền sử dụng hồn kỹ của hồn hoàn đầu tiên U Minh chạm đánh tới Triệu Vô Cực. Móng vuốt sắp chậm vào Triệu Vô Cực liền bị Triệu Vô Cực một tay chặn lại. Chu Trúc Thanh chưa kịp bất ngờ thì cánh tay liền bị Triệu Vô Cực nắm lấy và bị ném ngược về hướng bọn Đường Tam. Lúc Chu Trúc Thanh sắp đâm vào cái cây đăng sau họ thì đã được Lam Ngân Thảo của Đường Tam kéo lại. Lúc này cả bọn Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh đều cận hồn lực, chỉ còn Đường Tam và Bạch Liên vẫn còn trụ được. Âm sinh hỏa bỉ ngạn trên tay Bạch Liên giờ đột nhiên biến thành một thanh kiếm katana màu đỏ rực. Thân kiếm màu đen thẳng, trên thân kiếm được khắc những bông hoa bỉ ngạn màu vàng tinh xảo. Hồn hoàn vạn niên thứ ba sáng lên, âm sinh hỏa bỉ ngạn đệ nhất hồn kỹ hỏa vong linh kiếm. Bọn Đường Tam và Triệu Đường Tam vô cùng kinh ngạc khi thấy bông hoa trên tay Bạch Liên liền hóa thành một thanh kiếm. Nhân lúc này Bạch Liên dùng toàn bộ tốc độ của mình tiếp cận Triệu Vô Cực. Lúc này hắn còn đang bất ngờ thì đột nhiên thấy Bạch Liên xuất hiện trước mặt liền một chưởng đánh tới Bạch Liên. Một chưởng của Triệu Vô Cực đánh trúng thì cơ thể Bạch Liên liền biến mất chỉ để lại tàn ảnh. Chứng kiến thân thể biến mất một cách quỷ dị như vậy làm cả bọn Đường Tam và Triệu Vô Cực kinh ngạc. Chiêu thức mà Bạch Liên có đôi chút giống U Minh hư ảo của Chu Trúc Thanh nhưng quỷ dị hơn nhiều. Nhưng trong tất cả mọi người ở đây thì chỉ có Đường Tam là biết chiêu thức lúc nãy mà Bạch Liên sử dụng là gì. Đó là chiêu thức mà hắn quen thuộc nhất, đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tông. Đường Tam bất ngờ không hiểu vì sao mà Bạch Liên lại dùng được quỷ ảnh mê tông. Dĩ nhiên hắn không hề biết là chiêu thức quỷ ảnh mê tông mà hắn thi triển 4 năm trước trong rừng tinh đấu đã bị nàng sao chép. Bạch Liên dù sao kiếp trước cũng được xưng là thiên tài trẻ tuổi nhất lịch sử. Mà trong đó nàng giỏi nhất là sao chép hay còn gọi là học lõm. Dù đã đến thế giới này nhưng những khả năng kiếp trước vẫn còn. Bạch Liên không thể sao chép hồn kỹ nhưng võ học của đường môn không phải là hồn kỹ nên nàng đã dùng 6 tuần để môi móc và làm quen với quỷ ảnh mê. Tông, Triệu Vô Cực hai mắt mở to bất ngờ trước diễn biến trước mắt. Lúc này Bạch Liên xuất hiện sau lưng Triệu Vô Cực giơ thanh hỏa vong linh kiếm đang cháy rực ngọn lửa hồng. Nàng bây giờ liền sử dụng kiếm pháp kiếp trước mà nàng từng học bách biến kiếm pháp nhất biến ngàn cánh hoa rơi. Hàng ngàn nhát chém, chém vào lưng Triệu Vô Cực, những nhát chém mang theo ngọn lửa nóng rực làm cho vết thương từ nhát kiếm càng thêm trầm trọng. Giờ đây lưng và hai bên hông của Triệu Vô Cực liền đầy những vết chém cùng với vết bỏng máu chảy đầm đìa. Triệu Vô Cực hai mắt tỏ ra tia giận dữ, hồn hoàn vạn niên thứ năm sáng lên. Hai tay hắn mọc ra lông màu vàng, chân dậm xuống đất khiến mặt đất lấy hắn làm trung tâm nứt ra hai thước. Hướng một đấm về phía Bạch Liên, Bạch Liên dùng hỏa vong linh kiếm đỡ lấy một đấm của Triệu Vô Cực. Một đấm của Triệu Vô Cực đánh nàng bay thẳng về phía sau va vào cái cây to phía sau, khóe miệng phun ra ngụm máu tươi. Hỏa vong linh kiếm trên tay nàng giờ đã gãy nát và biến lại thành đóa hoa bỉ ngạn đó và biến mất vào tay Bạch Liên. Đường Tam đứng phía xa thấy vậy tim như ngừng đập liền dùng toàn lực chạy về phía Bạch Liên. Đường Tam vừa tới liền đỡ lấy Bạch Liên, miệng lo lắng hỏi Tiểu Liên. Muội không sao chứ? Bạch Liên không trả lời, miệng ghé lại gần tay hắn nói nhỏ. Nghe xong điều Bạch Liên vừa nói, ánh mắt nhất thời bất ngờ nhưng cũng mau chóng bình tĩnh nhìn ánh mắt kiêng định của Bạch Liên. Nghiêm túc gật đầu, lúc này Triệu Vô Cực đứng phía xa miệng mỉm cười chuẩn bị một trường tung đến chỗ Đường Tam thì Bạch Liên liền sử dụng hỏa vong linh kiếm lần. Nữa tiêm cận Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực dĩ nhiên không để nàng muốn làm gì làm liền một quyền đánh tới. Khi một quyền sắp tới thì cánh tay của Triệu Vô Cực liền bị cái gì đó giữ lại. Nhìn qua thì hắn thấy những dây lam ngân thảo đang quấn lấy tay hắn, còn Đường Tam thì đang đứng sau lưng hắn. Toàn bộ mọi ngược đều ngốc trệ không hiểu lầm sao Đường Tam lại xuất hiện phía sau Triệu Vô Cực. Đương nhiên chỉ có Bạch Liên và Đường Tam biết đó là hồn kỵ thứ hai của vạn niên hồn hoàn thứ hai của Bạch Liên, ấn dịch truyền. Ấn dịch chuyển là hồn kỹ dùng để dịch chuyển tới nơi mà Bạch Liên ấn định. Hồn lực thì theo khoảng cách mà tiêu hao. Bạch Liên lúc nãy đã đặt một ấn định lên lưng Triệu Vô Cực lúc trước khi bị đánh đi. Hồn kỹ này vô diệu ở chỗ là có thể ký định người dịch chuyển. Nên lúc nãy Bạch Liên đã ký đinh lên Đường Tam một ấn ký rồi xông lên che mắt Triệu Vô Cực. Và nhân lúc đó Đường Tam liền sử dụng ấn ký và dịch chuyển tới sau lưng Triệu Vô Cực. Không để mất cơ hội, hồn hoàn vạn năm của Đường Tam sáng lên lam ngân thảo từ dưới đất dương cao lên hóa thành những thanh kiếm sắt nhọn hướng Triệu Vô Cực đâm tới. Lam ngân thảo đệ nhất hồn kỹ Lam ngân kiếm, Lam ngân kiếm sắp chậm vào người Triệu Vô Cực thì hồn hoàn thiện niên thứ tư của Triệu Vô Cực sáng lên toáng thân hắn mọc đầy lông cơ thể trở nên cứng như thép chống lại Lam ngân kiếm. Lam ngâm kiếm đâm vào da thịt hắn máu tuôn ra nhưng không sâu lắm. Triệu Vô Cực giống lên đêm toàn bộ Lam ngân kiếm cùng Đường Tam đẩy ra xa. Bạch Liên mắt thấy Đường Tam bị thổi bay liền dụng quỷ ảnh mê tông đỡ lấy hắn rồi chạy lại chỗ bọn Tiểu Vũ. Ha ha ha, hai người các ngươi đúng là quái vật có thể khiến ta bị thương tới mức này. Nhưng có vẻ các ngươi thua rồi. Triệu Vô Cực toàn thân đầy máu đứng cười. Không, người thua là ngươi. Bạch Liên đưa tay trái hướng Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Triệu Vô Cực đang khó hiểu về câu nói của Bạch Liên thì bỗng dưng quan cảnh trước mắt tối đi. Những ngọn lửa cùng với những vong linh bay tới quấn quanh hắn. Lửa cháy tới thân hắn nhưng hắn thì lại không thể cử động. Cứ thế ngọn lửa đốt lấy hắn toàn thân nóng rực, tiếng la thất thanh cùng với tiếng nói của các vong linh. Bọn người Đường Tam chứng kiến Triệu Vô Cực quỵ hai gối hai tay ôm đầu la thét thất thanh. Nhìn lại thì thấy tay trái của Bạch Liên đang chỉ về hướng Triệu Vô Cực cùng với âm sinh hỏa bỉ ngạn đang bay lơ lửng trên tay nàng. Trên đầu mọi người đầy dấu chấm hỏi. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy từ âm sinh bỉ ngạn tỏa ra một luồng khí màu đỏ câu thông từ các nhị hoa tới cơ thể Triệu Vô Cực. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể thấy được dù cho có là từ cực ma đồng của Đường Tam. Sau một hồi la hét thì Triệu Vô Cực cũng phát ra lực lượng hồn lực của bản thân lên đỉnh điểm phá tan mộng cảnh. Khi tỉnh lại hắn nhìn về phía Bạch Liên máu đang chảy đầm đìa từ miệng và mắt do bị hồn lực cắn trả đang nằm gọn tay Đường Tam, giọng nói đầy sợ. Hãy hỏi ngươi, ngươi vừa làm gì? Thấy Triệu Vô Cực hướng mình hỏi thì Bạch Liên liền lạnh lùng nói bí mật. Và có vẻ bọn ta thắng rồi. Nghe vậy cả bọn Đường Tam và Triệu Vô Cực liền nhìn về cây hương đã cháy hết. Cả bọn ngoài Đường Tam đang lo lắng cho Bạch Liên thì mừng rỡ. Còn Triệu Vô Cực thì đắng chát cười. Không ngờ chỉ một đấm trẻ mà có thể làm cho hắn bị thương đến mức này. Mà cái mộng cảnh lúc nãy khiến hắn sợ hãi, khi nghĩ tới lúc đó hắn cảm giác là mình đang ở địa ngục Tư La vậy. Đái Mộc Bạch đứng xa nhìn Triệu Vô Cực một thân thê thảm thì liền khẽ cười. Xem ra tâm sinh năm nay thứ vô thật, và cũng rất đáng sợ. Bạch Liên sau khi nói xong thì liền phun ra một ngụm máu rồi ngất đi mà không nghe thấy tiếng nói đấy sợ hãi của Đường Tam mà chìm vào bóng tối. Cách chương.